Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, siêu. Vĩ thú ngọc, lúc này giải trừ ngoại đạo ma tượng. Thiên đạo pen ở không cần vô thì vô khắc bị ngoại đạo ma tượng hấp thu đại lượng chakra cũng là chiếm được giảm sóc, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Bên hắn cái kia tràn ngập thần bí Rinnegan tản ra tử sắc ánh mắt thì nhìn hướng về phía đối diện. Vô thương, đột nhiên ở trước người chắp hai tay. Chibaku Tensei, một viên từ Rinnegan nhãn lực cùng chakra cao độ áp xúc hình thành hắc sắc hình cầu kèm theo bên. Tạo thành chữ thập hai tay của mở ra bừng bừng ra. Chợt tự động hướng phía bầu trời trôi đi. Ùng ùng, kèm theo hắc sắc hình cầu bay về phía bầu trời. Một cổ kinh khủng hấp lực từ đó bộc phát ra hiện tại. Nguyên bổn đã bình tức tới đại địa chợt xảy ra chấn động kịch liệt. Chỉ thấy từng cái lan tràn mấy trăm thước khe hở ra nẻ hình thành. Chợt ở giữa tảng lớn mảng lớn nham thạch từ trong mặt đất phân liệt dựng lên. Hướng phía trôi hướng bầu trời hắc sắc hình cầu thần tốc hội tụ đi. Chỉ là trong chớp mắt. Hắc sắc hình cầu đang hấp thu đại lượng nham thạch sau liền hình thành một viên mấy chục thước lớn. Nhỏ thạch cầu, giống như một viên nhỏ ánh trăng. Hấp lực càng ngày càng mạnh, cực lớn đến không thua gì với đỉnh núi Mộc Nhân, thậm chí cũng là sinh ra rung động. Thân thể cũng là mơ hồ có chút muốn rời mặt đất. Hướng phía bầu trời hình cầu bay đi, lại là Chibaku Tensei. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Ánh mắt nhìn quét liếc mắt bầu trời thạch cầu sau chợt liền nhìn về phía đối diện thiên đạo pen. Trong miệng nhẹ giọng tự nói. Đột nhiên lộ ra vẻ đăm chiêu. Chibaku Tensei có thể nói là Rinnegan tối cường lực lượng biểu hiện. Thậm chí nếu như phát huy đến mức tận cùng nói đủ để chế tạo ra ánh trăng. Ngay cả Osusuki Kaguya cũng có thể phong ấn. Mà hiện tại pen mặc dù không phải lục đạo tiên nhân. Cũng không có nguyên tắc bên trong thu được âm dương chi lực, Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke thực lực, thậm chí ngay cả Rinnegan đều chẳng qua là người khác âm thầm cấp cho tình huống. Lấy Chibaku Tensei, lực lượng cũng là có đủ để đem vô thương phong ấn năng lực. Bất quá cái này hết thảy điều kiện tiên quyết cũng là muốn ở vô thương không biết Chibaku Tensei. Năng lực cùng không biết phương pháp phá giải tình huống. Cảm thụ được chân tựa hồ gần bị Chibaku Tensei hấp đi qua mộc nhân. Cười nhạt vô thương chậm rãi nâng lên tay trái. Nhắm ngay không đã mở rộng đến rồi trăm mét thạch cầu. Nagato, ngươi giải trừ ngoại đạo ma tượng là bởi vì chakra chống đỡ hết nổi ấy ư? Chỉ là ngươi hiện tại sử dụng Chibaku Tensei đối với ta nhưng là không có bất kỳ tác dụng đây. Vô thương cười nhẹ một tiếng. Lòng bàn tay phải thần tốc ngưng tụ ra vô số lam sắc cùng điểm sáng màu đen. Chỗ mạnh nhất chính là yếu nhất chỗ. Biết được nguyên tắc vô thương tự nhiên biết trước đây Uchiha Itachi cùng Uzumaki Naruto cùng với 8 vị Jinchuriki phá giải Chibaku Tensei phương pháp. Chỉ thấy vô thương trong tay phải kèm theo vĩ thú âm dương chakra dung hợp nhanh chóng ngưng tụ ra. Hiện tại một viên chừng mộc nhân đầu tương đương giống như lỗ đen tản ra màu đen tuyền hình cầu cực. Lớn, mộc nhân đầu sao mà to lớn. Thậm chí so với tầm thường thông linh thú đều là không kém chút nào. Vô thương lúc này tay ngưng tụ ra phát hiện hắc sắc hình cầu hoàn toàn là từ thuần túy năng lượng. Hình thành, đủ để nhân chứng năng lượng ẩn chứa khủng bố cỡ nào. Hắn muốn làm gì? Lúc này khống chế được Chibaku Tensei, phát huy ra siêu cường hấp lực thiên đại pen cũng là chú. Ý tới vô thương cử động, ánh mắt chấn động, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Mặc dù là chính bản thân hắn cũng không biết rõ Chibaku Tensei, nhược điểm. Siêu, vĩ thú ngọc, lấy trong cơ thể 4 con vĩ thú chakra ngưng tụ ra siêu đại hình vĩ thú ngọc. Vô thương trong lòng quát khẽ, cánh tay chấn động. To lớn vĩ thú ngọc trong nháy mắt giống như đạn pháo mang theo uy thế kinh khủng và sóng khí. Trong nháy mắt bằng tốc độ kinh người đánh vào trên bầu trời thạch cầu. Ùng ùng, ở một tiếng vang vọng thiên địa, làm cho vạn vật thất thanh nổ. Kinh khủng bạo tạc ầm ầm phát sinh. phương viên 10 dặm Bạch Vân đều bị đánh sơ xác, đồng thời bị nổ tung hình thành bạch quang chói mắt. Sở phủ, đại địa gặp kinh khủng sóng xung kích chút xuống mà không ngừng phát sinh văng tung tóe, vài trăm thước dáng dấp khe hở không ngừng hình thành, sinh sinh rung động thậm chí lan tràn hướng ngoài trăm dặm. À tương đương, chấn động kịch liệt mã xa Saori bị đột nhiên sinh sinh khủng bố hù được thét lên. Ngồi liệt ở mã xa, mà chung quanh Konoha mọi người mặc dù không có như vậy không đông đảo, nhưng cũng là đứng không vững, té ngã ở thấp mặt lộ vẻ kinh hãi. Không có ai chú ý tới Mộc Phân Thân đang nổ xuất hiện nhất khác. Nhảy xuống mã xa, ở rơi xuống đất trong nháy mắt liền trực tiếp chìm đến dưới nền đất. Chuyện gì xảy ra? Nơi đây làm sao sẽ phát sinh chấn động? Chẳng lẽ nói đây là Nagato cùng cái kia vô thương chiến đấu sinh sinh dư ba có thể truyền lại đến? Như thế xa địa phương sao? Ngoài mười mấy dặm sơn động cũng là kịch liệt phát sinh rung động. Conan thân thể tả hữu lay động, đỡ một bên Nham Bích, mặt tươi cười tràn đầy bất khả tư nghị. Bạo tạc duy trì mấy cái hô hấp gian liền tiêu thất. Thế nhưng sinh sinh dư ba cùng tia sáng chói mắt cũng là ước chừng duy trì liên tục mười mấy hô hấp, mới dần dần thở bình thường tới. Mà khi hết thảy đều là bình tĩnh tới sau, đã không có bạch vân, bầu trời phá lệ sáng sủa, mà cái kia chừng trăm mét lớn nhỏ thạch cầu đã biến mất. Đại địa cũng là trở nên càng thêm phá nát, phảng phất tao thụ oanh tạc, đã không có hấp lực. Chấn động mộc nhân đã khôi phục bình tĩnh, chẳng biết lúc nào đã từ vĩ thú hình thức giải trừ vô thương chậm rãi thu hồi bàn tay của mình. Sừng sững ở chi, lạnh nhạt nhìn về phía đối diện vẻ mặt mất thần thiên đạo Pen. Làm sao có thể, Chibaku Tensei cư nhiên bị hủy. Khống chế được Pen Nagato trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Chibaku Tensei, nhưng khi ban đầu lục đạo tiên nhân chế tạo ra trăng sáng khủng bố thủ đoạn, hiện tại hắn sử dụng Chibaku Tensei cư nhiên đối với vô thương phá giải. Đây đối với luôn luôn tự nói là thần Nagato mà nói không thể nghi ngờ là một loại phúng đâm bàn. Thể ngươi thật đúng là sằng bậy đây. Cư nhiên phóng xuất ra lớn như vậy vĩ thú ngọc. Hoàn hảo nó là ở bầu trời nổ tung. Nếu không, chỉ sợ ta cũng đỡ không được bạo tạc sinh sinh dư ba. Lúc này, mộc nhân đỉnh đầu vô thương phía sau. Nguyên bản ở phía xa thủ vệ ở Saori mộc phân thân cũng là từ mộc nhân đỉnh đầu hiện lên dựng lên. Trong miệng oán trách nói. Hết cách rồi. Chibaku Tensei dù sao cũng là trước đây có thể phong ấn Osusuki Kaguya đáng sợ nhẫn thuật. Mặc dù biết nhược điểm. Bất quá vẫn là muốn bảo đảm một kích phá hủy. Phải xuất ra tối cường công kích mới được. Vô thương phảng phất đã sớm biết mộc phân thân tới. Cũng không quay đầu lại, liền tùy ý nói, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.